Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, Nga, Holland cái hiểu cái không gật đầu. Liễu Thanh Điền đỡ chán, đánh đáy lòng lo lắng. Holland như vậy ngốc rốt cuộc là như thế nào bình an sống tới ngày nay? Buổi tối, Holland ở Liễu Thanh Điền trong ký túc xá ngồi định rồi. Hai người một bên chơi game một bên nói chuyện, phía Mersil đã trải qua buổi chiều sự tình. Liễu Thanh Điền bắt quái tế bào toàn bộ khai hỏa. Cẩn thận tưởng tượng, này mẹ nó không phải cầu huyết phim truyền hình tình tiết sao? Xinh đẹp thanh thuần nữ chủ bị xấu xí ác độc nữ nhị phái người uy hiếp. Người cần thiết rời đi ta nam nhân, như vậy cốt truyện ta không phải nữ hài tử ta biết. Đây là so sánh sao? Liễu Thanh Điền bĩu môi, người thật sự không phải giống nhau khuyết thiếu hài hước cảm. Dựa, đều nói qua không cần đối với ta cười. Holland chỉ cần cười lên, Liễu Thanh Điền sẽ có điểm hoài nghi chính mình xu hướng giới tính. Hảo, chúng ta nói điểm chính sự, đôi tay rời đi bàn phím. Nhìn chính mình căn cứ bị đẩy rớt, đã dần dần thói quen Holland trò chơi thiên tài, giả thiết. Liễu Thanh Điền nhận mệnh mà thở dài, xoay đầu tới ghé vào ghế dựa trên lưng, người tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Holland còn không có chơi đủ, làm đôi mắt chỉ là ngó mắt liền ấn hạ con chuột tiến vào một cái hắn không có chơi đùa hình thức. Sau đó mở ra người cơ đối chiến, uy, người sẽ không cho rằng kia mấy cái lưu manh là tới cùng ngươi giao bằng hữu đi. Không có. Ta biết bọn họ là tới uy hiếp ta, nếu ta không nghe lời nói, sẽ tấu ta, ta xem qua tiểu thuyết thường xuyên có như vậy tình tiết Holland ngoài miệng nói. Trên tay còn gõ bàn phí mơ siêu, Nga, nếu ngươi biết liền hảo, ta còn lo lắng ngươi không lộng minh bạch, cho nên ta chính là hỏi ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta cùng Cố Cảnh Dạ cũng không phải bọn họ tưởng cái loại này quan hệ, Holland nhớ tới hôm nay. Đám kia nữ sinh, hơi hơi nhăn lại mi, bọn họ đều hiểu là mơ siêu, hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bằng hữu, Holland nghiêm túc mà giải thích nói. Cố Cảnh Dạ cũng là nói như vậy, Liễu Thanh Điền lại lần nữa vô ngữ. Thống khổ mà vỗ vỗ cái chán, hắn nói cái gì ngươi liền tin, ngươi như thế nào ngu như vậy à? Hảo đi, liền tính các ngươi thật sự chỉ là bằng hữu. Nhưng người khác sẽ không như vậy cho rằng, người biết Đỗ An là người nào sao? Ngoà kép chấm hỏi, Đỗ gia ở thành phố S cũng coi như là một bá. Nghe đồn nhà hắn từ gia gia bối liền cùng xã hội đen giao hảo. Khai sòng bạc lập nghiệp, hiện tại đều phát triển đến nước ngoài đi, cho nên trường học đại đa số người cũng không dám trêu chọc hắn. Người xem qua cái loại này hắc đạo điện ảnh sao? Hắn liền cùng bên trong hắc lão đại giống nhau, tàn nhẫn độc ác, nếu hắn uy hiếp ngươi nói, khẳng định là thật sự có thể xuống tay, giống ngươi loại này không thân không thích, ở chỗ này muốn ấn chết ngươi quá dễ dàng, Liễu Thanh Điền cố ý dùng khoa trương ngữ khí hù dọa hắn. Hắc đạo điện ảnh, nghe được một cái tân từ, Holland chớp chớp mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, tò mò mà nhìn hắn. Chính là cổ hoặc ích cái loại này. Nga, thiếu chút nữa đã quên. Người khẳng định không thấy quá. Không đúng, này không phải trọng điểm. Liễu Thanh Điền lại là một trận đau đầu. Gia hỏa này mạch não quả nhiên không quá bình thường. Thiếu chút nữa đem hắn đều cấp mang hoai. Cuối cùng quyết định dứt khoát trắng ra một chút. Người vẫn là rời xa Cố Cảnh Dạ đi, vì cái gì? Liễu Thanh Điền trong lòng lột bột một chút. Đem Holland ghế dựa kéo qua tới, nắm bờ vai của hắn trịnh trọng mà nói, này còn dùng hỏi sao, ngươi còn nhớ rõ khai giảng thời điểm ta cùng ngươi lời nói sao? Cố Cảnh Dạ không phải cái gì người tốt, là cái cha nam, đừng nhìn hắn hiện tại đối với ngươi thực hảo, kia chỉ là vì phao ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự, cho nên ngươi muốn nghe ta một câu khuyên. Rời xa hắn, như vậy Đỗ An cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, Holland bị bắt dừng lại trò chơi. Có chút bất mãn, vì thế thuận miệng ứng phó nói. Hảo, hảo cái gì? Ta đã biết, kỳ thật Holland cũng không quá để ý bị uy hiếp chuyện này. Giống nhau nhân loại căn bản thương tổn không được hắn. Hắn sẽ trốn tránh chỉ là bởi vì bọn họ trên người yên vị quá nặng. Hắn hiện tại muốn đánh trò chơi. Vì ứng phó Liễu Thanh Điền cho nên liền thuận miệng đáp ứng rồi. Mới vừa nói xong, Holland trên người vang lên tiếng chuông. Một lòng niệm trò chơi. Đôi tay không rời đi bàn phím. Chỉ có nhìn về phía Liễu Thanh Điền. Thỉnh ngươi giúp ta một chút hảo sao. Cảm ơn, Liễu Thanh Điền bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Vẫn là giúp hắn từ túi áo đem điện thoại đem ra. Người cuối cùng bỏ được mua di động lạp. Này khoản còn rất quý. Trên màn hình biểu hiện một cái không bảo tồn dãy số. Liễu Thanh Điền chuyển được lúc sau mở ra ngoại phóng. Bên trong vang lên Dương Lâm Thanh âm siêu uy. Cựu học đệ sao? Ta gọi là Holland, nga nga. Cựu học đệ. Ta là Dương Lâm Mơ Siêu, ta biết ngươi là ai, ngươi có thể hay không xuống dưới một chuyến. Lão đại kêu ta cho ngươi tặng điểm đồ vật tới, ta hiện tại có chút việc, có máy chơi game nga. Hảo tương đương, âm cuối mang theo điểm nho nhỏ nhảy nhót, ấn hạ tạm dừng, ho lần liền chuẩn bị xuống lầu. Từ từ, Dương Lâm là ai? Cố Cảnh Dạ bằng hữu kia hắn lão đại là. Liễu Thanh Điền trong lòng đã có đáp án. Cố Cảnh Dạ ta liền biết, nhận tài giống nhau một đầu chui vào cánh tay, Liễu Thanh Điền cảm giác được thật sâu vô lực, uy, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi lời nói sao? Hắn ngẩng đầu thời điểm, Holland đã không thấy bóng dáng, người này, quả nhiên là chỉ thiên chân đơn thuần cựu con A, quả thực không đành lòng xem hắn bị cái kia cha nam hãm hại. Ở Liễu Thanh Điền trong mắt, Holland chính là cái thiên chân ngốc manh ngây thơ tiểu thiếu nam. Cha nam Cố Cảnh Dạ chính là ỷ vào nhân gia đơn thuần không có kinh nghiệm. Nhân cơ hội xuống tay, Liễu Thanh Điền bị khơi dậy mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Nắm chặt quyền, quyết tâm nhất định phải đem cái này ngây ngốc bạn cùng phòng từ nguy hiểm lốc xoáy cấp lôi ra tới. Chờ Holland đi đến dưới lầu thời điểm, Dương Lâm cũng mới đến. Hắn mở cửa xe. Từ phía sau lưng Dương đưa ra 5-6 cái túi đưa cho Holland. Cựu con học đệ ôm chặt tương đương, hắn nói giỡn mà đem túi toàn bộ tạp hướng Holland. Nguyên bản chờ mong hắn bị tạp phiên trên mặt đất cảnh tượng. Ai ngờ chẳng những không có, hắn còn vững vàng mà tiếp được. Ngoạ tào, cựu học đệ, ta xem ngươi văn văn nhược nhược, không nghĩ tới sức lực còn rất đại. Chẳng lẽ nói áp xúc chính là tinh hoa? Holland không để ý đến hắn, đem túi đặt ở trên mặt đất mở ra nhìn mắt, phía trước mấy cái trong túi đều phóng quần áo giày cùng một ít vật dụng hàng ngày. Nhất phía dưới còn có 2 bộ mới tinh giáo phục, đến nỗi cuối cùng một cái trong túi chính là hắn phía trước thực cảm thấy hứng thú máy chơi game. Hắn như thế nào biết ta muốn? Hắn nói nhìn đến ngươi phiên hắn tỉ tay bãi ở trên bàn tạp chí. Bên trong có này khoản trưởng cơ quảng cáo, ngươi nhìn nhiều vài lần, hắn liền nhớ kỹ, Dương Lâm cười đến vẻ mặt a dua. Lão đại hắn đối để ý người rất tinh tế, cảm ơn, không cần cảm tạ ta. Muốn tạ liền cảm tạ ta lão đại đi, Dương Lâm nhân cơ hội cấp nhà mình lão đại soát một đợt hảo. Cảm ơn siêu tuy rằng lúc này Cố Cảnh Dạ chính bồi ở Đỗ An bên người hỏi han ân cần. Đúng rồi, lão đại hắn gần nhất có chút việc, phòng chừng 2 ngày này đều không thể bồi ngươi, Dương Lâm cười cười. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Holland, tưởng từ hắn kia trương quạnh quẽ trên mặt, nhìn ra điểm mặt khác cảm tình, nga kết quả Holland trên mặt một chút thất vọng đều không có. Nói cựu học đệ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì vấn đề, ngươi đối ta lão đại thấy thế nào? Thấy thế nào? Holland ngẩn người, ân, ta ý tứ là nói, người đối lão đại là cái gì cảm tình, người thích hắn sao, ngoà kép, Holland bị vấn đề này khó ở, loại cảm giác này giống như là hỏi một cái thích ăn thịt heo nhân loại. Người đối heo thấy thế nào? Thành thật nói, trả lời khẳng định là, ngon miệng, muốn ăn, không ngừng là Cố Cảnh Dạ, này đó ở trước mặt hắn hoảng người thoạt nhìn đều thực ngon miệng. Nhưng nếu nói như vậy liền bại lộ, hắn tới thế giới nhân loại trường học tập tri thức chính là vì muốn che giấu tung tích. Xem Holland lộ ra khó xử biểu tình, đương nhiên cho rằng cậu học đệ là ở thẹn thùng, vì thế đại phát từ bi buông tha hắn. Không đùa ngươi, trở về đi, có vấn đề có thể cho ta gọi điện thoại, phất phất tay. Dương Lâm liền lên xe rời đi, Holland nhìn theo hắn rời đi về sau cũng dẫn theo túi lên lầu. Thì thật đối với Holland tới nói, cấu cảnh giả cái này chủ động dán lên tới nhân loại. Hắn không thể nói chán ghét, nhưng cũng không quá thích, rốt cuộc hắn tổng ái thấu đến như vậy gần, không ngừng khiêu chiến hắn chịu đựng năng lực, cho nên đối với Holland tới nói, cấu cảnh dạ không thấy nhưng thật ra chuyện tốt, qua hai ngày tự do tự tại sinh hoạt, Holland trầm mê trò chơi vô pháp tự kiềm chế, dùng Liễu Thanh Điền nói gọi là, thật thoải mái. Cuối tuần, đã hoàn toàn điều chỉnh tốt đồng hồ sinh học Holland đại sáng sớm liền tỉnh. Nguyên bản tưởng đem Liễu Thanh Điền mân mê lên chơi trò chơi. Diêu nửa ngày lại phát hiện đối phương ngủ đến giống lợn chết giống nhau. Vừa mới chuẩn bị mở ra máy tính, đột nhiên nhớ tới cái gì? Trở lại chính mình trong ký túc xá đem dưới giường giáo phục kéo ra tới. Mặt trên tảng lớn vết máu đã hoàn toàn đọng lại. Ở thùng nước phao một lát lại vớt ra tới, trắng tinh áo sơ mi bị nhiễm thay đổi sắc, thâm một khối thiển một khối, hoàn toàn hủy hoại, minh bạch đã cứu vớt không được nó. Holland đành phải đem kia kiện quần áo ném vào thùng rác. Ngày đó hắn vô dụng cơm liền ra cửa, ở bãi đỗ xe ngủ thời điểm đói được mất đi khống chế. Cùng nhân loại không giống nhau. Quỷ hút máu ở đói đến cực hạn lúc sau lý trí sẽ bị bản năng sở thay thế. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình dùng hết toàn thân sức lực từ trong xe bay ra đi sau liền mất đi ý thức. Lại khôi phục thời điểm đã cả người là huyết, chạy nhanh đem cái kia bị cắn thương xui xẻo trứng ném vào trường học phòng y tế. Sau đó thừa dịp không ai chú ý liền hóa thành con rơi hốt hoảng chạy mất. Bị quỷ hút máu cắn quá nhân loại là sẽ không nhớ rõ. Chỉ là khả năng sẽ mặc danh thiếu máu một thời gian. Bất quá xem lúc ấy trên mặt đất huyết lượng, người nọ khẳng định đến tiến bệnh viện, hy vọng không cần bị người phát hiện. Holland đem thùng rác đẩy đến cái bàn phía dưới không chớp mắt địa phương trước giấu đi. Làm xong này đó, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là đi ra cửa đi một chút. Không chừng phá giải nguyên rủa phương pháp từ trên trời giáng xuống đâu. Holland thiên chân thầm nghĩ, hắn tới nơi này đã mau hai chu, đi qua xa nhất địa phương cũng chính là bồi cố cảnh dạ cùng Lưu Thanh Điền ở phụ cận thương trường. Ăn cơm mua đồ vật, trên thực tế Holland cũng không thích ra cửa, hắn trạch là còn ở quỷ hút máu tụ tập mà thời điểm liền bắt đầu. Thân là một cái dị loại. Hắn đi ở nơi nào đều sẽ khiến cho người khác chú ý đàm phán hòa bình luận. So sánh với quỷ hút máu nơi tụ tập, ít nhất hiện tại ở nhân loại trên đường phố, những cái đó ánh mắt đàm phán hòa bình luận phần lớn không có ác ý. Làm hắn thoải mái rất nhiều, nhưng mà còn chưa đi rất xa. Phía sau đột nhiên có thanh âm gọi lại hắn, nhưng người vừa thấy, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở hắn bên người. Cửa sổ xe giáng xuống đi, bên trong cư nhiên là Tô Tử Hạo, Hải, Holland, người một người, Holland dừng lại bước chân, lễ phép chờ hắn nói chuyện, người đi đâu, muốn ta đưa ngươi sao, ta chỉ là nơi nơi đi dạo kia đi à, ta bồi ngươi, Tô Tử Hạo nói mở ra cửa xe. Holland nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không tốt, vì thế gật đầu, Hảo, nói xong. Hắn liền thuận theo lên xe, Tô Tử Hạo hơi hơi sửng sốt, có chút ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy liền cùng hắn đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, đoán xem cố cha biết lúc sau biểu tình, 2333 cha nam quen dùng ba. Ăn trong chén còn không quên trong nồi chương 14 Tô Tử Hạo cúi đầu vì Holland khấu hảo đai. An toàn, thừa dịp gần gũi tiếp xúc. Ngón tay ở trên cổ hắn làm bộ lơ đãng cọ cọ. Lập tức cảm giác được người sau cả người cương một chút. Hơi có chút khẩn trương sau này rụt rụt, thẹn thùng, thật đáng yêu, Tô Tử Hạo bất động thanh sắc phát động ô tô, đầu ngón tay gian còn lưu có vài phần lạnh lẽo. Dư vị vừa rồi xúc cảm mơ siêu ho lần làn da có chút lạnh, nhưng xúc cảm tinh tế bóng loáng, trên người có một cổ nhàn nhạt nãi hương, để sát vào mới có thể ngửi được, giống như là ngon miệng bánh kem, cả người đều tản ra ngọt nị mê người hơi thở, còn có này đầu mềm như bông xõa tung tiểu tóc quăn. Nhìn xúc cảm liền rất không tồi, khó trách Cố Cảnh Dạ sẽ xưng hô hắn vì cừu con. Đích xác rất giống, không nghĩ tới đưa xong muội muội trên đường trở về còn có thể thu hoạch ngoài ý muốn tưởng niệm đã. Lâu Tiểu Khả ái một quà, Tô Tử Hạo trong lòng một trận mừng thầm mơ siêu, người như thế nào một người? Ngoặc kép chấm hỏi, Ho Lần không rõ lời này ý tứ, vì cái gì hắn không thể là một người? Cố Cảnh Dạ đâu, không bồi ngươi sao, ngoặc kép, hết chương.